Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 60 Phá Phong, quỷ hỏa phần thiên không tắt, ma ảnh thôn phệ không ngừng. Trước mắt Hạ Thiên Kỳ lại tay cầm quỷ binh mang theo tan dã phách trảm mà đến. Ba loại điên cuồng phương thức tương dung hợp. Rốt cuộc lệnh kia kiên cố không phá vỡ nổi phong ấn lực lượng. Xuất hiện một đạo cực dài vết rạn, thiên liền phải phá. Hạ Thiên Kỳ cảm giác thể lực đã gần như tiêu hao quá mức. Lúc này liền lại vội vàng uống xong một lọ thuật pháp nước thuốc. Quỷ vực đệ nhị thứ ngưng kết mà ra. Hiển nhiên là tính toán lần thứ hai lợi dụng quỷ vực nổ tung. Hoàn toàn đem phong ấn lực lượng nổ nát. Nhưng vào lúc này chờ. Từ không trung bên trong đột nhiên truyền ra tiếng sấm tiếng động. Trong lúc nhất thời, phía trước vốn đã kinh bị hàn oanh kích tiêu tán mây mù. Thế nhưng lần thứ hai cực nhanh trôi nổi mà đến. Trong chớp mắt liền lại che trời. Hơn nữa để cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không ổn chính là từ kia cái khe bên trong. Thế nhưng lần thứ hai xuất hiện phía trước trấn áp ma ảnh thật lớn cột sáng. Cột sáng lần thứ hai rơi xuống. Lúc này đây không phải hướng về phía ma ảnh mà đến, mà là trực tiếp hướng hắn mà đến. Này cột sáng đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không có tự mình trải qua quá, nhưng là có thể đem ma ảnh nổ nát, có thể đem ma thần ý chí ngắn ngủi hỏng mất. Đặc biệt là như vậy dễ dàng đối phó. Cho nên Hạ Thiên Kỳ không chút suy nghĩ, trực tiếp chớp động quỷ cánh, cực nhanh hướng tới một bên bỏ chạy đi. Nhưng mà kia cột sáng diện tích lại cấp tốc mở rộng, nháy mắt liền đuổi theo. Theo sau bắt đầu chậm rãi chiều hắn đè xuống. Hạ Thiên Kỳ lui không thể lui. Mắt thấy phong ấn lực lượng sắp tán loạn, mắt thấy hắn sắp là có thể đãi ngô địch cùng hồng quả chạy ra sinh thiên. Hắn sao có thể sẽ làm này đáng chết cột sáng chấn áp. Hắn không có bị ma thần ý chí ảnh hưởng, hắn không có bị phản phệ thống khổ mà nhút nhát, càng sẽ không bởi vì này đáng chết cột sáng mà làm hắn từ bỏ đã mau tới tay tự do. Ngô địch cùng hồng quả còn chờ hắn dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ bọn họ còn chờ hắn hảo hảo trở về. Cho nên hắn tuyệt đối không bị thua ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không ngã vào nơi này. Mất đi ý chí ma thần còn sẽ không từ bỏ. Huống chi là hắn, ma ảnh, mắt thấy cột sáng rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ thao tác mê muội ảnh tạm thời từ bỏ thôn thiên. Lúc này đột nhiên huy chảo chụp tới, hung hăng nện ở kia cột sáng phía trên. Cột sáng nháy mắt đã ảm đạm rồi vài phần, nhưng theo sau liền lại bộc phát ra một trận cường quang, trực tiếp đem ma ảnh oanh bay đi ra ngoài. Tiếp theo liền lấy càng mau tốc độ hướng tới Hạ Thiên Kỳ lạc tới. Hạ Thiên Kỳ lúc này đã dừng ở trên mặt đất, nhìn kia ở trong tầm mắt trở nên càng ngày càng khổng lồ cột sáng. Hắn liệt miệng lộ ra một mặt cười thảm, mờ ni trên trán viên ngân bắt đầu nhảy lên lên. Nhưng hiện lên mà ra cũng không phải hắn thôn phệ miệng khổng lồ, mà là một phiến phẳng phất liên tiếp thời không quỷ môn. Quỷ môn ngang trời mà ra. Theo sau thế nhưng hung hăng cùng kia cột sáng đánh vào cùng nhau. Tiện đà làm hắn Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới chính là nguyên bản bị phong bế quỷ môn, thế nhưng chậm rãi mở ra một tia khe hở. Tiếp theo liền thấy kia cột sáng bị cực nhanh hút đi vào. Quỷ môn cũng ngay sau đó trở nên bạch quang lấp lánh. Nguyên bản khép mở kia một tia khe hở, lần thứ hai thật mạnh quan hợp. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đại định, càng là không kịp nghĩ nhiều. Quỷ cánh chớp động, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai đi vào trời cao phía trên. tiện đà lần thứ hai phóng xuất ra quỷ vực. Quỷ vực phần thiên, quỷ vực lần thứ hai nổ tung. Ma ảnh bên kia cũng thúc giục dùng ra cuối cùng lực lượng. Lần thứ hai lệnh trong thiên địa xuất hiện giống như mà chuyển sơn di lay động. Cái khe càng lúc càng lớn, dần dần không hề chỉ là một cái, mà là giống cây cối khai chi tán diệp giống nhau. Nháy mắt xuất hiện dập dạp vết rạn, hiển nhiên phong ấn lực lượng liền phải hoàn toàn bị phá nát. Mắt thấy còn kém cuối cùng một kích, Hạ Thiên Kỳ nhìn phía trên giống như tấm bia đá giống nhau. Trôi nổi này thượng quỷ môn, theo sau thao tác quỷ môn, cũng cùng nhau oanh nện ở trời cao phía trên. Oanh, giờ khắc này, quỷ trấn phong ấn rốt cuộc bị đánh vỡ. Đại lượng trong suốt quần sáng giống như nước mưa rơi xuống. Tròn tròn ánh trăng như là một khối sáng ngời gương. Rất xa treo, ánh trăng sái hướng đại địa. Lộ ra chân chính đã lâu bóng demon sơ, ta làm được. Ta làm được, Hạ Thiên Kỳ không ngừng kích động, gào thét lớn. Có thể thấy được trước đó hắn sở hữu lạc quan, sở hữu tin tưởng vững chắc. Kỳ thật đều là ở lừa gạt chính mình không cần từ bỏ. Rốt cuộc có thể phong vây ma thần tàn hồn. Không biết bao lâu quỷ trấn lại như thế nào sẽ bị hắn phá vỡ đâu. Nhưng là, hắn làm được. Hắn chính là trong bóng đêm, đem chính mình biến thành về điểm này hy vọng cuối cùng ánh sáng. Sự thật chứng minh hắn kiên trì là đúng. Bởi vì ngôi sao chi hỏa cũng có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hạ Thiên Kỳ ở kích động la hét vài tiếng sau, hắn thậm chí đều không có nghỉ ngơi, liền gấp không chờ nổi nghĩ đến trở về, muốn tìm được Ngô Địch cùng Hồng Quả, nói cho bọn họ chính mình thành công. Nhưng là chờ hắn đến chạy về chỗ ở thời điểm, lại thấy Hồng Quả chính thống khổ ngã trên mặt đất. Ngô Địch đang ở bên cạnh nôn nóng kêu, Hồng Quả, ngươi mau tới đây, Hồng Quả nàng sắp không được rồi. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trở về, Ngô Địch vội vàng đối hắn hô một câu. Trên thực tế không cần Ngô Địch nói cái gì, Hạ Thiên Kỳ không phải người mù, hắn hoàn toàn xem tới được Hồng Quả tình huống hiện tại. Hồng Quả thân thể đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối. Hiển nhiên, đúng là bởi vì hắn phá rớt này quỷ trấn phong vây, làm cho quỷ trong trấn một ít quy tắc biến mất, cho nên làm Living Dead Hồng Quả mới có thể biến thành như vậy. Hắn nghĩ tới loại này khả năng, nhưng là hắn cho rằng sẽ không thật sự phát sinh. Hạ đại ca, cảm ơn ngươi. Ta rốt cuộc lần thứ hai gặp được đã lâu bầu trời đêm. Ta tự do, ta thật sự tự do. Chỉ là ta không có cách nào cùng các ngươi rời đi. Cũng không có cách nào về nhà xem cha mẹ ta. Nhưng là ta không có tiếc nuối. Bởi vì ta mục tiêu thực hiện. Ta sẽ chết, lúc này là thật sự muốn chết. Hảo hối hận không có thể sớm một chút nhi gặp được các ngươi. Bởi vì như vậy ta liền thật sự không có tiếc nuối. Không cần nói nữa, ta nói rồi mang ngươi rời đi liền tuyệt đối sẽ mang ngươi rời đi. Ngô Địch hai mắt đẫm lệ mơ hồ đã không nói. Hạ Thiên Kỳ cũng một lần nghẹn ngào. Lúc này hắn bừng tỉnh nghĩ tới cái gì. Theo sau. Liền một phen ôm đã vô pháp nói chuyện Hồng Quả, tiện đà trong ánh mắt phát ra ra thôn linh ánh sáng, trực tiếp chui vào Hồng Quả kia vô thần đôi mắt, lưu lại Hồng Quả linh hồn. Đây là Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể nghĩ đến phương thức. Thực mau, Hồng Quả linh hồn đã bị thôn linh ánh sáng hút ra tới. Theo sau, linh hồn anh nhi ở hắn ý bảo hạ từ hắn chỗ sâu trong óc ra tới, theo sau đem Hồng Quả linh hồn mang theo trở về, chờ Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai khôi phục chi giác thời điểm. U đọc sách trong lòng ngực Hồng Quả đã là biến thành một đống bạch cốt. Hạ Tiên Kỳ nhìn Hồng Quả thi cốt, vẫn luôn cúi đầu không nói gì. Hồng Quả với hắn mà nói là có đặc thù ý nghĩa người. Bởi vì đúng là Hồng Quả làm hắn trở nên so dĩ vãng càng thêm kiên cường. Trở nên so dĩ vãng càng muốn kiên định hắn đối khống chế tự thân vận mệnh ước nguyện ban đầu. Cảm ơn ngươi Hồng Quả. Cảm ơn ngươi làm ta biết tín niệm vĩ đại Thiên Kỳ. Ngươi vừa rồi, Ngô Địch lúc này gọi Hạ Thiên Kỳ một câu. Ta đem Hồng Quả linh hồn bảo vệ lại tới. Có lẽ có chiều một ngày, ta có thể có biện pháp làm nàng ở một khắc khối thân thể trọng sinh. Nhưng mặc kệ thế nào, ta đều phải mang theo nàng rời đi nơi này. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền dùng Hồng Quả quần áo, đem nàng thi cốt bao lên, theo sau ôm ở trong lòng ngực, tiện đà đối với Ngô Địch nói, Ngô ca, chúng ta hiện tại rời đi đi. Hết chương.